Kiếm đạo độc tôn, chương 1778, Thiên giới kiếm thần cung, góc truyện audio.com. Mới vừa gia nhập thiên giới, Diệp Trần liền thấy được 7 cái thái dương, chính giữa một cái thái dương lớn nhất, xung quanh 6 cái thái dương hơi nhỏ hơn. Cái này 7 cái thái dương quá lớn thế cho nên ngăn lấy vô cùng thời không, đều bị người cảm giác được khổng lồ áp lực. Cùng bình thường thái dương bất đồng, cái này 7 cái thái dương tuy rằng cũng phát ra quang nhiệt nhưng mà hương vị hoàn toàn bất đồng, lớn nhất thái dương lộ ra phong cách cổ xưa hương vị, nhìn qua tựa hồ so với thiên giới đều cổ xưa, khác 6 cái thái dương, hoặc là hào quang lợi hại, như đao như kiếm, hoặc là hào quang nhu hòa, sinh cơ giạt rào, hoặc là tuyên cổ vĩnh hằng, bất diệt, hoặc là hào quang hắc ám, như đọa đêm tối, hoặc là huyết hồng một mảnh, tràn ngập hủy diệt, hoặc là quang huy âm lãnh, lộ ra tử vong hàm xúc thú vị. Ngoại trừ 7 cái thái dương, tại thái dương xung quanh trải rộng lấy từng khoảng ngôi sao, có ngôi sao lớn hơn, thẳng đuổi theo thái dương, có ngôi sao ảm đạm vô quang, tựa hồ tùy thời đều biến mất, còn có ngôi sao lóe ra kim cương giống như hào quang. 7 cái thái dương đại biểu 7 vị chủ thần, ngôi sao đại biểu bình thường chân thần, một khi một loại vị chủ thần hoặc là chân thần vẫn lạc, hắn chỗ đại biểu thái dương cùng ngôi sao sẽ gặp dập tắt. Cam Lộ Kiếm Thánh giải thích nói, chân thần cũng sẽ vẫn lạc sao? Diệp Trần hỏi, Vô Ảnh Kiếm Thánh gật đầu nói, tự nhiên, chân thần bản thân là bất diệt đấy, thế nhưng là hỗn độn trong có vài chỗ đối với chân thần mà nói đều rất nguy hiểm, một khi sụp xuống, cửu tử nhất sinh, trừ cái đó ra thiên giới trong thường xuyên xuất hiện thần chiến, kiếm thần cùng ma thần là tử địch, bất diệt chủ thần cùng hủy diệt chủ thần, sinh mệnh chủ thần cùng tử vong chủ thần cũng là trời sinh đối thủ, bọn hắn dưới trướng tòng thần thường xuyên phát động thần chiến, đả kích đối phương. Có đôi khi chủ thần thậm chí sẽ đích thân phát động thần chiến, nhấc lên thiên giới náo động. Thiên giới là phúc địa cũng là chiến tranh ngọn nguồn. Mà mục đích của chúng ta là trở thành chân thần trước, tự nhiên muốn hảo hảo sống sót cố gắng tăng lên chính mình. Trải qua hơn 5 vạn năm ở chung, Cam Lộ Kiếm Thánh cùng Vô Ảnh Kiếm Thánh đối với Diệp Trần đã có một cái rõ ràng nhận thức, đây là một cái bất thế thiên tài, chỉ cần bất tử tương lai thành tựu phi phàm, có rất lớn có thể trở thành Duy Tâm Kiếm Thánh cùng Vô Kiếm Thánh như vậy tồn tại, tương lai càng là có cơ hội trở thành chân thần. Ta sẽ cố gắng đấy, mặc dù chỉ là đôi câu vài lời. Nhưng Diệp Trần hay vẫn là mơ hồ cảm nhận được thiên giới chỗ bất đồng, nơi này là cao hơn sân khấu, cần càng khắc khổ cố gắng. Đi vào thiên giới, Diệp Trần cùng Từ Tĩnh cùng với Mộ Dung Khuynh Thành muốn tách ra, Diệp Trần muốn đi thiên giới kiếm thần cung, Từ Tĩnh muốn đi thú thần cốc mà Mộ Dung Khuynh Thành tức thì muốn đi cổ hương bảo, cũng may ba người đều là kiếm thần thần hệ thành viên, tương lai sinh hoạt địa phương tuy rằng cách xa nhau cực xa, có thể ít nhất ở vào cùng một cái khu vực. Chỉ có điều thiên giới quá lớn, mỗi cái chân thần phạm vi thế lực rất lớn mà thôi. Cho dù là một cái thần hệ đấy. Đi thôi, Cam Lộ Kiếm Thánh cùng Vô Ảnh Kiếm Thánh mang theo Diệp Trần đi vào trên truyền tống trận, đây là đi thông kiếm thần cung thần chi truyền tống trận. Dựa vào chính mình chạy đi cần hao phí dài dòng buồn chán tuế. Góc truyện audio.com, nguyệt mới có thể đến, hào quang lóe lên, ba người biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm thần cung vô cùng to lớn, cụ thể có bao nhiêu, Diệp Trần căn bản không thấy rõ lắm, bởi vì hắn chỉ có thể nhìn đến kiếm thần cung một góc của băng sơn, chính là chỗ này một góc của băng sơn đã so với hỗn độn đại lục lớn hơn vô số lần, dường như một mảnh trôi lơ lửng ở trên bầu trời hòn đảo thế giới bình thường, một tòa đảo hợp với một tòa đảo, đảo phía dưới cùng bốn phía là màu trắng mây mù, đảo phía trên là liên miên kiến trúc, mỗi một tòa không trung hòn đảo đều phóng thích ra kinh người kiếm ý. Kiếm thần cung chỗ đại môn tại trong mây mù chính là một cái vô cùng đơn giản bằng đá đại môn, cao 10 vạn trượng, toàn thân hiện lên màu đá vôi, đại môn ngay phía trên lơ lửng một thanh lợi kiếm. Chuôi này lợi kiếm phát ra kiếm ý cắt vỡ thiên giới thời không, Diệp Trần âm thầm so sánh rồi thoáng một phát, phát hiện mình tứ tinh thiên thánh khí thương khung kiếm tới so với, liền đom đóm cũng không tính là. Thanh Liên Kiếm Thánh, không nên xem thường thanh kiếm này là chân chính thần kiếm, có nguyên vẹn linh trí, chiến lực không thua đỉnh phong bán thần, chỉ cần một tia kiếm khí có thể đơn giản mất đi chúng ta tồn tại. Cam Lộ Kiếm Thánh kính sợ nói, thần kiếm, Diệp Trần âm thầm tặc lưỡi, kiếm thần cung ngoài cửa lớn có một đám cường đại bán thần tại dò xét, nhìn thấy Diệp Trần ba người, một gã cường đại bán thần bay tới, Cam Lộ Kiếm Thánh, Vô Ảnh Kiếm Thánh, các ngươi đã về rồi. Vị này chính là, Vô Ảnh Kiếm Thánh giới thiệu nói. Phục Hổ Kiếm Thánh, vị này chính là Thanh Liên Kiếm Thánh, ta kiếm thần cung thành viên mới, Thanh Liên Kiếm Thánh, vị này chính là Phục Hổ Kiếm Thánh. Bái kiến Phục Hổ Kiếm Thánh, Diệp Trần ôm quyền nói. Phục Hổ Kiếm Thánh hạc hạc cười cười, ta kiếm thần cung thành viên thưa thất, lần này vận khí không tệ, rõ ràng gia nhập một cái thành viên mới. Dưới bình thường tình huống, kiếm thần cung 200 vạn năm mới có một cái thành viên mới gia nhập, cái này dẫn đến kiếm thần cung thành viên rất ít, đương nhiên, chẳng qua là tương đối khác chân thần thế lực mà nói, kỳ thật vô tận tuế nguyệt xuống, kiếm thần cung thành viên còn thì rất nhiều, dù sao sơ cấp bán thần đều có thể sống trên một ức năm trở lên, cường đại bán thần tuổi thọ là sơ cấp bán thần nghìn lần vạn lần. Thông qua kiếm thần cung đại môn, Diệp Trần ba người đi vào đệ một hòn đảo bên trên. Thanh Liên kiếm thánh, người bây giờ còn là sơ cấp bán thần, tuy rằng chiến lực kinh người, thẳng đuổi theo cường đại bán thần, nhưng dựa theo kiếm thần cung quy củ, như trước chỉ có thể nhận lấy sơ cấp kiếm thánh lệnh bài, sơ cấp kiếm thánh phục sức. Đi vào một tòa cung điện ở bên trong, vô ảnh kiếm thánh vì Diệp Trần nhận lấy một quả lệnh bài cùng với một bộ phục sức. Lệnh bài là màu vàng, phía trên điêu khắc một thanh cổ kiếm, phục sức rất đặc biệt, phía trên khí tức cùng cả cái kiếm thần cung rất tương tự. Kiếm thánh lệnh bài là chứng minh thân phận, kiếm thánh phục sức là ta kiếm thần cung đặc sắc, có lệnh bài cùng kiếm thánh phục sức về sau có thể tự do xuất nhập kiếm thần cung, đương nhiên, một ít cấm địa không thể xông loạn, cần cao hơn quyền hạn, trừ cái đó ra kiếm thánh phục sức bản thân cũng có phòng ngự công năng, có thể cùng thánh khí áo giáp chồng chung vào một chỗ. Vô ảnh kiếm thánh vì Diệp Trần giới thiệu kiếm thánh lệnh bài cùng kiếm thánh. Góc truyện audio.com phục sức, đạt được sơ cấp kiếm thánh lệnh bài cùng sơ cấp kiếm thánh phục sức, Diệp Trần bắt đầu lựa chọn thuộc về mình hòn đảo. Kiếm thần cung chia làm 4 bộ phận thứ nhất là sơ cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực, bộ phận thứ hai là trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực, bộ phận thứ ba là cao cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực, bộ phận thứ tư là kiếm thần cung hạch tâm khu vực, chỉ có chính thức thành viên trung tâm mới có thể vào ở. Với tư cách sơ cấp kiếm thánh, Diệp Trần chỉ có thể ở sơ cấp kiếm thánh khu vực lựa chọn hòn đảo. Tại Cam Lộ Kiếm Thánh cùng Vô Ảnh Kiếm Thánh dưới sự dẫn dắt, Diệp Trần rất nhanh chọn xong rồi địa phương. Thanh Liên Kiếm Thánh, về sau có chuyện gì, người có thể trực tiếp thông chi người liên hệ ta cùng Vô Ảnh Kiếm Thánh, chúng ta tại cao cấp Kiếm Thánh khu vực. Cam Lộ Kiếm Thánh cùng Vô Ảnh Kiếm Thánh tu vi giống nhau, là cao cấp bán thần, tại Kiếm Thần Cung thì là cao cấp Kiếm Thánh. Tốt, Diệp Trần ngoài miệng đáp lời, nhưng trong lòng sợ hãi thán phục kiếm thần cung không hổ là chủ thần thế lực, Cam Lộ Kiếm Thánh cùng Vô Ảnh Kiếm Thánh đều là cường đại bán thần, rõ ràng không cách nào vào ở kiếm thần cung hạch tâm khu vực, có thể thấy được kiếm thần cung bình quân tố chất cao đến mức nào, chỉ sợ chỉ có thực lực đạt tới nhất định tình trạng mới có thể vào ở kiếm thần cung hạch tâm khu vực, cùng tu vi không có quan hệ trực tiếp. Cách chương.